Tưởng Uyển lạnh mặt nói. Trong mắt cô ta, kiều người như Tô Minh Hạ chính là nghèo đến đáng sợ, cho nên khi cơ hội tới mới có thể hung hàng mà chỉnh cô ta như vậy. Lúc này, từ bên ngoài cửa hàng có một người đi tới, trực tiếp nói. Gói cái túi sách này lại cho có Tô đi. Cách Trương,